Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 322, một kiếm chém giết. Ngũ Tâm Đường Phô, Bắc Thành bên trong, tới gần Thăng Long Trường nhai một chỗ, một không đáng chú ý, dấu chân Liêu đến đích đáng phô, cửa hàng, hôm nay nhưng là đến rồi một đám khách không mời mà đến. Phá vỡ nơi này bình tĩnh, một thanh niên mặc áo tím, gánh vác một chiêu kiếm, vẻ mặt lạnh lùng, đi vào sảng khoái phô, cửa hàng, phía sau hắn còn theo một đám người, đều là thanh niên, trên người khí tức phun trào, cũng không phải người yếu. Hiệu cầm đồ quay lưng về phía mặt trời, có chút âm u, trên quầy chỉ có một người, một ông già. Vừa nhắm mắt lại hợp lại, tựa hồ đang ngủ gật, như vậy vừa nhìn cái hiệu cầm đồ này tựa hồ cũng không lạ kỳ. Một đám người đi vào, tựa hồ là quấy giày hiệu cầm đồ ông chủ Thanh Mộng. Ông chủ nhìn về phía một đám người, trên mặt lộ ra nụ cười. Các vị công tử, phải làm món đồ gì? Ông chủ nói rằng, con mắt híp lại, nhìn một đám người. Có một loại độc thuộc về thương nhân con buôn. Thanh niên mặc áo tím nhìn về phía hiệu cầm đồ ông chủ. Ánh mắt ngưng lại, đưa tay, trong tay xuất hiện ba tấm lệnh bài. Không biết vật ấy có thể làm bao nhiêu linh thạch. Thanh niên mặc áo tím lạnh nhạt nói, trong mắt một mảnh lạnh lùng. Từng tia sát ý giật lộ. Ba tấm lệnh bài đều là một dáng dấp huyền thiết chế tạo. Viết, Ấm Nguyệt, hai chữ. Chữ trên ngậm lấy nhàn nhạt mùi máu tanh. Hiệu cầm đồ ông chủ nhìn ba tấm lệnh bài. Đầu tiên là thần sắc cứng lại. Sau đó nở nụ cười. Hóa ra là Giang Thành công tử. Tiểu nhân thất lễ. Tiểu nhân gần nhất thất lạc ba tấm lệnh bài. Không nghĩ tới càng là ở Giang Thành công tử trong tay. Nếu Giang Thành công tử tự mình đưa tới. Tiểu nhân hãy thu, hiệu cầm đồ ông chủ gương mặt hờ hững, cười nói, càng là trực tiếp thu rồi ba tấm lệnh bài, làm cho một đám người đều là ánh mắt ngưng lại, một luồng nhàn nhạt sát ý chảy ra, tràn ngập toàn bộ hiệu cầm đồ, ngươi không sợ chết, Giang Thành lạnh nhạt nói, phía sau kiếm rút ra một tấc, một mảnh không khí đều ở run rẩy. Hiệu cầm đồ ông lão lắc đầu. Quay mắt về phía Giang Thành, như cũ là gương mặt hờ hững. Giang Thành công tử là Thái Huyền Vũ Phủ Thiên Kiêu. Đạo võ bên dưới khó gặp địch thủ. Tiểu nhân chỉ là một võ giả bình thường. Tự nhiên sợ, nhưng nói vậy công tử hôm nay là giết không được ta. Hiệu cầm đồ ông chủ nói rằng, vẻ mặt hờ hững, Giang Thành nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, phía sau kiếm lại ra một tấc. Sau một khắc, thân thể đột nhiên cứng đờ, thần sắc cứng lại, nhìn về phía hiệu cầm đồ ở ngoài. Một người, toàn thân áo trắng, cõng lấy một thanh kiếm, trên mặt mang một mặt nạ. Trên mặt nạ có một con ngân sắc bàn long, từng tia vết máu tô điểm bên trên. Hắn vừa xuất hiện, một thế giới đều phảng phất yên tĩnh lại. Công tử, nhìn người này. Hiệu cầm đồ ông chủ khom người, cúi đầu, Giang Thành ánh mắt ngưng lại, phía sau mười mấy Thái Huyền Vũ Phủ người cũng là vẻ mặt chấn động. Hầu như cùng thời khắc đó, nghĩ được một khả năng, Ám Nguyệt chi chủ, hắn xuất hiện, liên tiếp nhổ ba cái Ám Nguyệt cứ điểm, rốt cục đưa tới này một trong truyền thuyết Ám Nguyệt chi chủ. Thái Huyền thành thế giới dưới lòng đất vương giả. Thái Huyền thành đệ nhất sát thủ, người chính là Ám Nguyệt chủ nhân. Giang Thành một bước đi ra, phía sau kiếm nhất điểm điểm rút ra. Một luồng lôi đình vờn quanh khi hắn quanh người. Kiếm của hắn, chí cường, là lôi đình kiếm ý. Hắn liền rút ba cái Ám Nguyệt cứ điểm, chính là vì chờ ngày hôm đó. Chờ Ám Nguyệt chi chủ đến đây, một trận chiến giết chết. Hắn có thể thấy. Cái này Ám Nguyệt chi chủ cũng không phải là một tôn giả. Vẫn là thiên vũ cảnh giới. Chỉ cần vẫn là thiên vũ, hắn thì có thực lực một trận chiến. Đạo võ bên dưới, hắn không úy kỷ bất luận một ai. Người bên ngoài nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không hề trả lời, trong mắt một mảnh thâm thúy, giống như mảnh tinh hà, khiến người ta trầm luân. Chỉ là chốc lát, tâm thần của hắn đều tựa hồ cũng bị hút vào trong đó. Ám Nguyệt chi chủ, Thái Huyền thành đệ nhất sát thủ, để ta xem vừa nhìn, ngươi đến cùng có hay không thực lực này. Tựa hồ là nhịn không được, Giang Thành rút kiếm ra, thân hóa lôi đình, kiếm dường như sét đánh, thẳng chém Diệp Linh. Xì, Diệp Linh chưa động, quanh thân khí tức ngưng lại, một đạo kiếm ý ngưng tụ mà ra, một chiêu kiếm một thế giới, nghênh hướng Giang Thành kiếm. Trong nháy mắt, một mảnh phố rơi vào ngắn ngủi vắng lặng, một đám Thái Huyền Vũ phủ người thất thần, liền hiệu cầm đồ ông chủ đều là vẻ mặt run lên. Giang Thành đứng hiệu cầm đồ trước, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, làm sao có khả năng. Chốc lát, hắn nói rằng, kiếm rơi xuống đất, nhiễm phải một chút huyết sắc. Trước ngực, một đạo vết kiếm xuất hiện, từ giữa, trực tiếp đưa hắn chia ra làm hai. Không chỉ có là hắn, toàn bộ hiệu cầm đồ một góc đều là cùng nhau bị chém. Giang Thành, Thái Huyền Vũ Phủ 36 sân xếp hạng thứ 8 Viên Sơn Viện Hạch Tâm đệ tử, trực tiếp bị chém, một chiêu kiếm, hoặc là nói căn bổn không có xuất kiếm, trực tiếp một đạo kiếm ý. Đây là cái gì dạng thực lực? Này thật sự chỉ là một thiên vũ cảnh võ giả sao? Coi như là đạo võ cường giả cũng bất quá như thế chứ. Ngươi lại dám giết chúng ta Thái Huyền Vũ Phủ Hạch Tâm đệ tử. Thái Huyền Vũ Phủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một đám Thái Huyền Vũ Phủ người nói rằng. Sau một khắc, âm thanh im bặt đi. Một ánh kiếm xẹt qua một đám người. Máu tươi phun trào. Mười mấy người toàn bộ bị chặn ngang mà chém. Không một người sống. Công tử, nhìn tình cảnh này, hiệu cầm đồ ông chủ cũng không tùy vào cả kinh, đáy lòng run rẩy nhiên, hướng về Diệp Linh cong xuống thân. Hắn gia nhập Ám Nguyệt một năm, đã sớm nghe nói Ám Nguyệt chi chủ là một ghê gớm người. Hôm nay nhưng là lần thứ nhất thấy, không nghĩ tới, hắn lại là tận mắt đến Ám Nguyệt chi chủ chém Thái Huyền Vũ Phủ một đám đệ tử. Liền Thái Huyền Vũ Phủ đệ tử cũng dám chém. Ám Nguyệt chi chủ đến cùng có nhiều lai lịch. Ám Nguyệt, chỉ vì giết người mà tồn tại. Chỉ làm giết người buôn bán. Không liên lụy tiến vào bất kỳ thế lực. Như lại có thêm người muốn thăm dò. Bất kể là ai, ta Ám Nguyệt đều sẽ đưa hắn cũng chìm vào trong bóng tối. Diệp Linh lạnh nhạt nói. Âm thanh truyền ra. Nhìn chung quanh hiệu cầm đồ một vòng, trong bóng tối, từng cái người đều là đáy lòng run lên, trở lại phản ứng lại, hiệu cầm đồ phía trước đã không có người, hiệu cầm đồ ông chủ cũng đã biến mất, Giang Thành, hắn cũng bất quá là một con cờ, bị người lợi dụng, tới thăm dò Diệp Linh, muốn đem Ám Nguyệt biến thành của mình, một bao trùm toàn bộ Thái Huyền thành tổ chức sát thủ. Tự nhiên có thật nhiều người đố kỵ hận. Diệp Linh hiện thân, lấy thủ đoạn lôi đình trực tiếp chém giết Giang Thành. Giết một đám Thái Huyền Vũ Phủ đệ tử. Chính là ở nói cho hết thầy đánh Ám Nguyệt chủ ý người. Hắn Ám Nguyệt không phải có thể tùy ý trà đạp. Một thế lực tồn tại, ít nhất phải có một cường giả tuyệt đỉnh. Hắn chính là Ám Nguyệt hạch tâm. Không tới đạo võ. Có thể so với đạo võ, người này yêu nghiệt, đạo võ bên dưới, e sợ không người nào có thể cùng hắn một trận chiến. 3 năm trước, Ti Mã Vân bị người ám sát, nghe nói chính là một sát thủ, lẽ nào chính là hắn? 3 năm không gặp, hắn mạnh hơn, hay là không chỉ là đạo võ bên dưới, liền tôn giả cũng có thể giết, Thái Huyền thành tôn giả đại thể cũng không ở. Muốn động Ám Nguyệt, dựa vào chúng ta tuyệt đối không thể. Trong bóng tối, từng cái người nói rằng, nghĩ được chém giết Giang Thành một chiêu kiếm, đều là vẻ mặt run rẩy nhiên. Chưa xuất kiếm, chỉ bằng kiếm ý, chém Thái Huyền Vũ phủ một hạch tâm đệ tử. Thực lực như vậy, thật là đáng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,